Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, Lạc Hà Tông, chương 297, Lạc Hà Tông. Lúc này, nhà tranh bên trong, lại có một bóng người bước vào trong đó. Bước chân rất nhẹ, cô gái kia cơ thể hơi run rẩy hạ, ngẩng đầu lên, nhìn cái kia tiến vào nhà tranh trong bóng người. Trên mặt mang theo dữ tợn mặt nạ bằng đồng xanh, sợ đến người hai tay chống đỡ địa, không ngừng lùi về sau. Mặt nạ bằng đồng xanh bên dưới con ngươi cực kỳ ác liệt, mang theo vài phần lạnh lùng tâm ý. Bất quá nhưng chưa xem thiếu nữ, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Mạc Thương Lan cùng Băng Hà Đằng dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa, Cửu Thiên Thương Long Đỉnh tựa hồ còn ở Mạc Thương Lan trên người. Băng Hà Đằng đang đuổi giết hắn. Phách Đao trong lòng nói nhỏ một tiếng. Gian nhà tranh này, khoảng cách hắn cùng Lâm Phong ngốc địa phương cũng không xa. Hỏa lão, liền ở tai nơi này phụ cận. Hắn vừa nãy đi ra đi lại một thoáng, cảm nhận được bên này có hơi lạnh thấu xương, liền hướng về bên này mà đến. Lập tức liền nghe đến Mạc Thương Lan cùng Băng Hà Đằng âm thanh. Xa xa, tiếng bước chân lần thứ hai truyền ra, để Phách Đao ánh mắt lấp lóe hạ, thân thể run lên, bay lên trời, chuẩn bị rời đi. Hắn không muốn chọc tới sự cố Giáp Ngọ Chi Hoa Hạ Tân Sử chương mới nhất. Đứng lại cho ta, một đạo lạnh lẽo tiếng quát cuồn cuộn truyền đến. Phách Đao thân thể mới vừa lao ra nhà tranh, cảm giác được một đạo cuồng mãnh trưởng lực hướng về hắn đè xuống. Hóa trưởng vì là đao, bay thẳng đến không trung đánh tới. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, nhà tranh trong khoảnh khắc nổ bể ra đến. Phách Đao thân thể trực tiếp bị đè xuống, rơi vào trên mặt đất. Ở trước người của hắn, một thanh niên lạnh lùng nhìn quét Phách Đao một chút, lập tức nhìn về phía cái kia hai cỗ thi thể cùng ngồi dưới đất thiếu nữ. Các hạ thật tà ác thủ đoạn. Thanh niên sắc mặt băng hàn, trên người lộ ra từng luồng lạnh lẽo sát ý. Người không phải ta giết, Phách Đao lạnh lùng nói một tiếng. Bất quá đối phương nhưng không để ý đến cho hắn, sát ý như trước mãnh liệt. Không phải ngươi giết, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng? Thanh niên băng hàn nói rằng, ngươi giết ta hai vị sư muội, lại nỗ lực đối với ta tiểu sư muội được không quỹ việc. Bị ta gặp được, còn muốn thoát đi, ngoặc kép, ngươi không phải hắn giết. Cái kia ngồi dưới đất thiếu nữ đứng dậy, nhìn về phía thanh niên kia ánh mắt có chút lạnh. Sư huynh, vừa nãy người sư huynh này, ngay khi cách đó không xa đi, hẳn là mắt thấy người hai vị sư tỷ bị giết, nhưng các nàng kêu cứu thời gian, người sư huynh này, nhưng chậm chạp chưa từng xuất hiện. Đợi được Phách Đao đi vào nhà tranh, hắn mới tới bắt hung thủ. Đây chính là sư huynh của nàng, thật là buồn cười. Sư huynh của nàng biết đối phó không được hung thủ, muốn bắt Phách Đao khi làm kẻ thế mạng. Sư muội yên tâm, nếu sư huynh ở đây, định sẽ không để cho ngươi chịu đến bắt nạt. Mặt khác, ta sẽ vì hai vị khác sư muội báo thù. Chính như cô gái kia suy đoán như vậy, thanh niên này xác thực là nắm Phách Đao khi làm kẻ thế mạng. Sư muội cùng hắn cùng đi ra đến bị người giết chết, hắn nhưng bình yên vô sự. Hơn nữa hung thủ đều không có bắt được, hắn làm sao bàn giao? Mặt của hắn hướng về cái nào thả? Hả? Phách Đao nhíu nhíu mày. Cô gái kia đều vì chính mình làm sáng tỏ, đối phương vẫn như cũ xác định chính mình là hung thủ. Tựa hồ cũng chẳng phải đơn giản đi. Ngươi coi như giết hắn, có thể làm sao? Ta vẫn là biết hắn không phải hung thủ. Thiếu nữ trong mắt lóe ra một tia thần sắc chán ghét. Không biết điều. Thanh niên con người hơi ngưng lại, nhìn thiếu nữ thanh thuần sắc đẹp, trong mắt lóe ra một tia vẻ tà ác, nói, nếu là sư muội bị gian nhân trước tiên nhục sau giết, ta thế sư muội báo thù. Vậy thì như thế nào? Ngoặc kép, Ngô Cương, người thật vô sỉ. Cô gái kia sắc mặt hơi trắng, cực kỳ khó coi. Cũng cùng lúc này, Phách Đao cũng coi như là hiểu rõ ra. Thì ra là như vậy, là muốn hắn làm người chết thế. Vân Hy sư muội, người vẫn là như thế đơn thuần. Trong mắt không cho phép hạt cát. Bất quá, ta liền yêu thích như thế đơn thuần nữ nhân. Nhưng đáng tiếc, chúng ta nhất định chỉ có thể một đêm phong lưu. Ngô Cương cười gằn, hắn đối với Vân Hy vẫn có ý định, nhưng đối với Phương nhưng cũng không làm sao tiếp đãi hắn. Điều này làm cho kiêu căng tự mãn hắn vẫn trong lòng khúc mắc. Hơn nữa vừa nãy phát sinh tất cả, trong lòng hắn tà niệm, cũng rốt cục bộc phát ra. Nghe được Ngô Cương, Vân Hy sắc mặt tái nhợt, thật không biết xấu hổ. Sư muội, không nên gấp, chờ ta giết hung thủ này, chúng ta lại cẩn thận hưởng thụ. Ngô Cương cười khẩy hà, lập tức ánh mắt lạnh lùng rơi vào Phách Đao trên người. Sát cơ lấp lóe, Phách Đao không nói gì. Hào quang lấp lóe, Tàn Nguyệt Đao xuất hiện ở trong tay. Hơi lạnh thấu xương cùng với bá đạo tâm ý, từ Tàn Nguyệt Đao trong tỏa ra. Thực lực không sai, linh vũ cảnh tầng 7, còn có thượng phẩm linh khí. Bất quá như trước chỉ có một con đường chết. Ngô Cương cười lạnh một tiếng, hắn chính là Lạc Hà Tông xuất sắc nhất đệ tử một trong. Linh vũ cảnh tầng 9 tu vi, thân thể run lên, Ngô Cương bước chân bước ra, vô biên trưởng ảnh hóa thành đầy trời hào quang, vô cùng vô tận, phập phù, nhìn không thấu, chém. Phách Đao quát lạnh một tiếng, Phách Đao một đao chém xuống, phảng phất không gian đều phải bị xé rách. Sau đó này một đao chém ở cái kia vô tận Lạc Hà bên trên, nhưng căn bản không thể nào gắng sức, phảng phất chém ở hư vô chi địa. Lạc Hà Tông Lạc Hà Trưởng chính là địa cấp võ kỹ, trưởng ra như Lạc Hà, vô biên vô tận, khó có thể bắt giữ. Nhưng mà nếu là bị bắn trúng, rồi lại khủng bố cực kỳ, oanh sống lại tiểu địa chủ toàn văn xem. Một thanh âm truyền ra, trưởng ấn rơi vào Phách Đao trên người, để Phách Đao rên lên một tiếng, bước chân liền lùi lại. Linh vũ cảnh tầng 9 tu vi, tiếp cận huyền vũ cảnh giới, đã trưởng khống một tia chân nguyên lực lượng, rất khó đối phó. Tuyết Nguyệt Quốc đông đảo thế lực bên trong, ta Lạc Hà Tông vắng vẻ nhất, nhưng ai dám coi khinh ta Lạc Hà Tông? Các thế lực lớn thiên tài, ngoại trừ 8 đại công tử ở ngoài, những người khác ta Ngô Cương đều không để vào mắt, chớ nói chi là ngươi loại này hạng người vô danh. Ngô Cương âm thanh mang theo từng tia, kiêu căng, nhìn Vân Hy, lời của hắn tựa hồ là ở nói với Vân Hy. Nữ nhân này thậm chí ngay cả hắn đều không lọt mắt. Chính là buồn cười. Thật sao? Ngoặc kép, trong không gian, một đạo cuồn cuộn âm thanh truyền đến. Cực kỳ rõ ràng, rồi lại mịt mờ. Ngô Cương hơi nhướng mày, lập tức quát lạnh một tiếng. Ai, lăn ra đây. Phách Đao trong mắt lóe ra một vệt nụ cười. Trừ 8 đại công tử ở ngoài, hắn Ngô Cương ai cũng không để vào mắt. Rất nhanh, Ngô Cương sẽ phát hiện hắn có bao nhiêu ngu xuẩn. Ngươi nói chuyện như vậy cuồng, hiện tại liền người ở đâu bên trong cũng không biết. Buồn cười, Phách Đao nhìn thấy Ngô Cương trên mặt lộ ra một tia căng thẳng tâm ý, cười gằn nói rằng, ngươi câm miệng, giấu đầu lòi đuôi hạng người, định là giống như ngươi, ngươi không nhận ra. Ngô Cương âm thanh lạnh lùng, bất quá hắn vừa dứt lời, liền tâm thần căng thẳng, thân thể rộng mở truyền qua, ánh mắt đọng lại ở cái kia, chỉ thấy lúc này phía sau hắn, đang đứng ở một bóng người, vô thanh vô tức xuất hiện, sạch sẽ con ngươi, tuấn tú khuôn mặt, này xuất hiện người, so với hắn còn muốn tuổi trẻ, tuấn lãng, nào có người không nhận ra câu chuyện. Ngươi là người phương nào? Ngô Cương nhìn chằm chằm Lâm Phong, lạnh lùng hỏi, người này, hắn nhìn không thấu, Lâm Phong tùy ý đứng ở đó, liền cho hắn một loại cảm giác kỳ diệu, hờ hững, xuất trần, mịt mờ, mỗ tông môn người, bất quá, cũng không phải là tám đại công tử. Ta nghĩ, ngươi là sẽ không tha ở trong mắt, nếu không để vào mắt, cần gì phải hỏi, ngươi chỉ cần biết rằng, ta cùng ngươi, là kẻ địch liền được rồi. Lâm Phong trong mắt ngậm lấy một vệt cười gằn. Vừa nãy là Ngô Cương tự mình nói, tám đại công tử ở ngoài, những người khác, hắn không đặt ở trong mắt. Ta Ngô Cương tuy rằng tự tin kiêu ngạo, nhưng là không muốn vô duyên vô cớ gây thù hằn. Nếu là có thể, ta càng muốn nhiều mấy vị bằng hữu. Ngô Cương lắc đầu nói rằng, đối với Lâm Phong, hắn nhìn không thấu, vì lẽ đó không chắc chắn. Thật không biết xấu hổ. Vân Hy mắng một tiếng, này Ngô Cương, thật vô sỉ, vẻ mặt đó khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Hắn là bằng hữu của ta, ngươi vừa nãy muốn giết hắn, ngươi nói chúng ta là bằng hữu vẫn là kẻ địch. Lâm Phong cười gằn, chỉ phách đao, ỷ thế hiếp người sao? Hắn cũng sẽ cho ngươi mặt, đừng không biết xấu hổ. Ta Ngô Cương chính là Lạc Hà Tông đệ tử nòng cốt người thứ hai. Ngươi tính là thứ gì? Như vậy tự đại, Ngô Cương biết không cách nào quay về. Sắc mặt trong nháy mắt lại trở nên lạnh lùng lên. Lạc Hà Tông, tin tưởng đối phương chắc chắn kiêng kỵ đi. Ta còn thực sự sợ. Lâm Phong cười gằn, thân thể hơi chiến, thân thể của hắn đột ngột biến mất ở tại chỗ. Lần sau xuất hiện thời gian, trực tiếp ở Ngô Cương trước người. Muốn chết, Ngô Cương gầm lên một tiếng. Lạc Hà trưởng lần thứ hai sử dụng mà ra. Không gian phảng phất có hào quang thoáng hiện. Vô ảnh vô hình, trưởng lực, như trước nhìn không thấu. Nhưng mà, này vô tận hào quang trưởng ảnh ở thiên nhân hợp nhất cảnh giới Lâm Phong trước mặt. Căn bản là không chỗ nào độn hình. Ngón tay run lên, kiếm khí xé rách, phát sinh sắc bén hô khiếu chi thanh. Đầu ngón tay trực tiếp điểm hạ. Xì, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, một tiếng hét thảm thanh truyền ra. Ngô Cương thân thể chợt lui, trong nháy mắt lùi tới Lâm Phong 10 mét ở ngoài. Sắc mặt cực kỳ âm trầm, giờ khắc này lòng bàn tay của hắn chảy ra từng tia máu tươi. Vừa nãy Lâm Phong như kiếm một chỉ, trực tiếp điểm ở chỗ yếu hại của hắn, xé rách bàn tay của hắn. Thật là khủng khiếp sức phán đoán. Tám đại công tử ở ngoài toàn không đặt ở trong mắt. Quả nhiên rất thiên tài. Lâm Phong thấp giọng cười nói. Nhưng là như vậy chói tai. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.